Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, phản sát dị tộc. Ầm ầm, từng viên tinh thần va chạm mà đến, sinh ra nổ tung, năng lượng cường đại phá hủy mảng lớn tinh vân. Ở trong đó, có một đoàn dị tộc cường giả chật vật tránh né, khổ khổ trèo trống. A, chấm ngoặc kép. Có dị tộc chống đỡ không nổi, thân thể bị hàng tinh nổ tung năng lượng bao phủ chìm ngập, phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đáng chết, đây là tinh không đại trận, tự thành một mảnh tinh không. Bát xích thần tộc cường giả vừa sợ vừa giận, trước đó trông thấy còn không có gì, không có để ở trong lòng, có thể ngăn cản bọn họ tránh thức lâm vào phiến tinh không này trong đại trận. Lập tức liền biết trong đó kinh khủng. Đây quả thực là một phương tinh không vũ trụ giống như cuồn cuộn, mênh mông, bốn phía tràn ngập từng mảnh thật lớn tinh vân. Bên trong có đếm không hết tinh thần, từng viên còn quấn tinh vân. Tại một cỗ không biết lực lượng thao túng phía dưới hướng về bọn họ không ngừng oanh kích tới. Một khỏa lại một khỏa tinh thần bạo tạc, giống như siêu tân tinh bạo phát, sinh ra năng lượng cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc thì diệt sát hơn phân nửa dị tộc cường giả. Để còn lại đều sợ hãi kinh dị. Giết. Lúc này, nhân tộc cường giả từng nhóm giết tới. Mỗi người bọn họ đều tản ra cường đại sát khí. Toàn thân trên dưới hất lên một tầng tinh quang. Tại trận pháp gia trì phía dưới chiến lực tăng vọt mấy chục lần. Loại tình huống này càng làm cho dị tộc sợ hãi. Sợ hãi không thôi. Ầm ầm. Giao thủ một cái, dị tộc cường giả nhóm thì hoảng sợ phát hiện, không chỉ có là nhân tộc cường giả chiến lực tăng vọt, thực lực của bọn nó thế mà bị áp chế hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này giao chiến chỉ có thể bị đánh. Nguyên một đám hết sức trèo trống, bị đánh đến không ngừng kêu khổ. Mọi người đừng hốt hoảng, cùng một chỗ hợp lực, đánh vỡ đại trận. Bát xích thần tộc cường giả quan sát một phen về sau, làm ra điều chỉnh, cái này là muốn tập hợp tất cả mọi người lực lượng oanh phá tinh không đại trận. Ý nghĩ của hắn rất tốt, đáng tiếc hiện thực rất tàn khốc. Oanh, oanh, theo bọn họ tập hợp lực lượng oanh tạc một chỗ, cuồng bạo năng lượng xé nát đại lượng tinh vân cùng tinh thần. Đáng tiếc không có chút tác dụng, tinh không đại trận liền một tia gợn sóng đều không sinh ra. Hoàn toàn không có hiệu quả. Cái này khiến dị tộc cường giả nhóm triệt để luống cuống tay chân. Hoảng sợ sinh sôi. Đến đón lấy làm thế nào? Bọn họ bi phẫn phát hiện. Đến thời điểm thật tốt. Bây giờ lại không ra được. Không, ta không muốn chết ở chỗ này. Có dị tộc cường giả điên cuồng hét lớn một tiếng. Nó bộc phát ra thể nội tu vi mạnh mẽ nhất. Thiêu đốt huyết mạch thu hoạch lực lượng cường đại hơn. Tế ra một kiện bảo vật đánh vào phía trước tinh mây phía trên. Chỉ nghe bành một tiếng. Trên trời sao nổ tung một đóa chói lọi khói lửa. Một khỏa ngôi sao nổ tung. Sinh ra quang mang mãnh liệt. Làm quang mang tán đi. Lộ ra nơi đó tình cảnh. Hoàn toàn một mảnh đen kịt. Cái gì đều không có. Càng không có một tia gợn sóng cùng vết nứt xuất hiện. Một kích này. Vô hiệu. Như cũ không thể dung chuyển tinh không đại trận. Thấy cảnh này, chính ở bên ngoài chấp trưởng trận kỳ Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Đối với tinh thần phiên tới nói, cái này điểm công kích cũng là mưa bụi. Hoàn toàn không nổi lên được một tia gợn sóng. Muốn phá vỡ tinh thần phiên đại trận phong tỏa, trừ phi có thể đánh nát tiên thiên chí bảo thực lực cường đại mới có thể làm đến. Nếu không, chỉ có thể vây chết ở bên trong. A. Chấm ngoặc kép, đại trận bên trong, tinh vân phun trào, ngăn cách cái này đến cái khác dị tộc cường giả. Tùy theo mà đến là nhân tộc cường giả săn giết, vô tình xé nát những thứ này dị tộc cường giả. Đặc biệt là tử vi một mạch nhân tộc cường giả nhóm. Từng cái đó là giết đỏ cả mắt, bọn họ là thù mới hận cũ cùng tiến lên. Giết lên những thứ này dị tộc đến thủ đoạn muốn nhiều tàn nhẫn thì nhiều tàn nhẫn. Cái này khiến còn lại dị tộc cường giả sợ hãi không thôi. Hoảng sợ tại trên trời sao chạy trốn. Làm thế nào đều không trốn thoát được. Bọn họ cuối cùng xuống chàng cũng là bị nhân tộc cường giả từng cái săn giết sạch. đều không ngoại lệ, đều chỉ có thể chết ở bên trong. Giống, chấm ngoặc kép, tinh vân bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Bát xích thần tộc cường giả hóa ra bản thể. Đó là một đầu tám đầu ma xà. Khí tức hung hãn, tám cái đầu cùng nhau cuồng vũ một phen. Dương nanh múa vuốt muốn xé nát đối thủ của mình. Đối thủ của nó là Tử Vi một mạch đương đại tộc trưởng. Tử Hiên, đối ở trước mắt bát xích thần tộc. Tử Hiên đó là vô cùng thống hận. Hai mắt hiện ra một chút tinh hồng quang mang. So với đối phương đến càng hung ác mấy phần. Bát xích thần tộc, các ngươi đều đáng chết. Tử Hiên dường như lâm vào ma chướng. Cả người bộc phát ra cực độ đáng sợ hung sát chi khí. Oanh, một thương xuyên thủng, tinh vân nứt ra. Đáng sợ phong mang ép thẳng tới tám đầu ma xà đánh tới. Một thương này quán chú Tử Hiên tất thắng niềm tin. Còn có một cỗ quyết tâm phải giết. Cường đại, sắc bén, thế bất khả kháng. Tê, giống, tám đầu ma xà há mồm gào thét. Tiếng như sấm sét. Nhưng sau một khắc lại bị một đạo mũi thương xuyên thủng một cái đầu. Huyết dịch cuồng phún, hóa thành đầy trời thịt nát bay ra bốn phía. Nhất thương bể đầu, đánh rớt nó một cái đầu. Ngao, đau chết ta. Còn lại mấy cái xà đầu cùng nhau gào thét. Nó muốn phản kháng. Đáng tiếc, thân thể cao lớn bị từng đoàn tinh vân vây quanh. Hạn chế hành động của nó cùng tốc độ, càng áp chế tu vi. Đối mặt chiến lực tăng vọt, Tử Hiên hoàn toàn không có một tia chống lại năng lực. Dường như một cái dê đợi làm thịt. Giết, Tử Hiên hai mắt đỏ bừng. Sát khí trùng thiên, theo một tiếng quát lớn. Hắn nâng thương giết tới. Nhất thương lần nữa xuyên thủng viên thứ hai đầu. Tám đầu ma xà triệt để luống cuống. Gia hỏa này nhất thương một cái đầu bạo chết nó. Dọa đến tâm can nhảy loạn. Còn như vậy làm nó có mấy cái đầu có thể bạo chết. Ngao, chấm ngoặc kép, bản tọa không cam tâm a, thần chủ cứu ta. Bát xích thần tộc cường giả cuối cùng tại ý thức. Đến chính mình sẽ chết ở chỗ này. Nhất thời luống cuống, nó phát ra từng tiếng gào thét. Gào rú, không ngừng đang cầu cứu. Đừng gào, Tử Hiên một mặt lạnh lùng nói. Hôm nay người nào tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Giết. Nói xong, hắn nâng thương quán chú thể nội cường đại tu vi cùng lực lượng. Trong nháy mắt hướng về phía trước tám đầu ma xà đầu đánh tới. Nhìn đến Tử Hiên lần nữa đánh tới. Bát xích thần tộc cường giả trong lòng cuồng loạn. Quá hung tàn, những nhân loại này, vì sao đột nhiên biến đến như thế hung ác. Dường như nguyên một đám ma đầu. Mắt đỏ điên cuồng bổ giết bọn nó những thứ này dị tộc. Không, chấm ngoặc kép. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Liễu Thanh mặt không thay đổi nhìn lấy cái kia bát xích thần tộc cường giả. Nó đang bị Tử Hiên một viên tiếp lấy một viên đầu đánh nổ. Sau cùng chỉ còn lại có một viên hình người đầu. Lộ ra lẻ loi trơ trọi. Bành. Sau một khắc, bát xích thần tộc cường giả chân linh bị hao tổn. Thân thể tám cái đầu không có bảy viên. Thực lực giảm mạnh phía dưới ngăn không được Tử Hiên hung mãnh công kích. Cuối cùng nó một viên cuối cùng đầu. Cũng là trọng yếu nhất một cái đầu bị đánh phát nổ. Đầy trời thịt nát bay ra. Trong đó đỏ trắng hỗn hợp lại cùng nhau. Phiêu tán trong tinh không. Rất nhanh liền bị tinh vân cuốn vào hấp thu không còn một mảnh. Ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng mắng chửi. Tiếng kêu rên trong tinh không truyền vang lấy. Dị tộc cường giả một cái tiếp theo một cái chết đi. Tám đại trường sinh cổ tộc, bát xích thần tộc, liên hợp phái tới một đám cường giả lại thua ở nơi này. Đại trận bên trong, dị tộc cường giả số lượng càng ngày càng ít, thẳng đến sau cùng lại không có một cái nào dị tộc cường giả còn sống mới tính ngừng lại. Chỉ chớp mắt, đại chiến thì kết thúc. Đến đây vây khốn nhân tộc một đám dị tộc cường giả. Vây giết không thành. Ngược lại là bị Liễu Thanh vây khốn. Sau đó từng cái săn giết sạch. Đến tận đây, dị tộc cường giả toàn quân bị diệt. Nhân tộc một phương đại hoạch toàn thắng. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.